Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1354, chương 1353 tỉnh lại lực lượng chìa khóa. Tranh, sáng chói màu vàng chiếc nhẫn vẫn như cũ đeo tại Rama trên tay. Tản ra nhàn nhạt vầng sáng, nhìn chăm chú dạng này chiếc nhẫn, nghe Otterer lời nói. Rama lông mày thật sâu nhíu lại, dưới tình huống như vậy, Otterer bắt đầu kể ra, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta vẫn đối cái viên kia bị ngươi mệnh danh là kỳ tích, chiếc nhẫn sinh ra không ít hoài nghi cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, tuy nói có Holy Grail trợ lực, nhưng ngươi nương tựa theo chiếc nhẫn kia lại là có thể mở ra đi tới bản thể của ta chỗ thạch thất. Ở nơi đó cùng ta đế ký khế ước về sau, thậm chí thông qua chiếc nhẫn kia, đem ta hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào linh hồn của ngươi bên trong. Ta không cho rằng loại chuyện này có khả năng tùy tiện làm được. Otterer là người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng vô cùng rõ ràng. Hắn chỗ thạch thất cũng không phải có thể tùy tiện bị không biết nơi nào người tới cho xông vào đi. Vào, chớ nói chi là tự tiện mở ra một đầu thông hướng thạch thất lối đi. Còn đem thân là phân thân anh linh Otterer đều hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào Rama trong linh hồn. Đây là liền Holy Grail đều làm không được sự tình. Bởi vậy, đánh từ vừa mới bắt đầu, Otterer liền vô cùng để ý kỳ tích tồn tại này trồng ở ý. Khi biết hắn lại là có thể nhường Rama xuyên qua đến thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong về sau, Otterer càng là hoàn toàn lâm vào kinh ngạc ở trong. Nếu như chỉ là thế giới song song hoặc là khác biệt chiều không gian không gian thế giới, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể chiếc nhẫn kia lại là có thể mở ra thông hướng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không biết hắn chỗ đúng nghĩa thế giới khác môn. Loại chuyện này, cho dù là có được căn nguyên, lực lượng đều làm không được a. Otterer liền vì thế nhận định, Rama trong tay chiếc nhẫn kia cũng không phải cái gì đồ vật, liền hết thảy mở đầu, hết thảy chung kết căn nguyên vòng xoáy đều làm không được chuyện như vậy. Này loại thần bí, loại lực lượng này, đến cùng vì sao lại ở trên người của ngươi xuất hiện? Otterer thanh âm liền vô cùng rõ ràng truyền vào Rama trái tim. Chẳng thà nói, loại lực lượng này vốn là không nên đản sinh mới đúng, bởi vì nó làm sự tình đã áp đảo căn nguyên phía trên. Đây chẳng phải là nói nó tồn tại bản thân so căn nguyên càng cao sao? Này là không thể nào. Làm là tất cả mở đầu, hết thảy chung kết, căn nguyên vòng xoáy liền là một cái thế giới đầu nguồn bản thân, sản sinh ra vạn sự vạn vật tồn tại. Nói cách khác, có chuyện vật đều là theo căn nguyên bên trong chảy ra, bị căn nguyên sáng tạo ra, thậm chí liền hủy diệt thời điểm đều sẽ trở về căn nguyên bên trong. Hắn tồn tại bản thân liền làm chí cao, làm sao còn có thể sinh ra so này lực lượng cao hơn đâu. Cho dù là tại thế giới khác bên trong, cùng loại với căn nguyên một loại tồn tại đồng dạng là như thế. Chúng nó có lẽ có thể tại riêng phần mình thế giới bên trong toàn trí toàn năng, có thể cũng tuyệt đối vô phương dính đến thế giới khác. Bằng không, Rama sẽ không trở thành từ trước tới nay một cái duy nhất có thể qua lại tại hoàn toàn khác biệt thế giới khác ở giữa người. Điều này nói rõ, căn nguyên cùng với giống căn nguyên tồn tại nhóm cũng không cách nào mở ra thông hướng thế giới hoàn toàn khác biệt con đường. Lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau can thiệp. Mà chuyện như vậy, không quan trọng một chiếc nhẫn lại làm được. Đã như vậy, nó tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Otterer như thế chắc chắn. Ngoặc kép, Rama lập tức yên lặng. Vấn đề này, Otterer có thể nghĩ đến. Rama lại làm sao lại nghĩ không ra đâu? Chính là bởi vì là một cái duy nhất có thể xuyên qua tại từng cái thế giới khác nhau ở giữa người. Rama mới có thể hiểu, này phần lực lượng bản thân đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Ngươi đã từng nói, chiếc nhẫn này là tại 20 tuổi năm đó thu hoạch được cứu rỗi về sau liền xuất hiện ở trên. Thân thể ngươi đã vô phương phá hủy, càng không cách nào gỡ xuống, thậm chí cùng linh hồn ngươi cộng sinh, nói là linh hồn của ngươi bản thân, cái kia cũng hoàn toàn không quá đáng. Otterer liền đưa ra từng cái vấn đề, như vậy, nó đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở trên người ngươi? Mà lại, nó đến cùng đến từ chỗ nào? Những vấn đề này, coi như là ngươi, đồng dạng đáp không được a. Bởi vì, này chút tất cả đều là khó giải chi mê. Rama giống như mình không rõ ràng, vì cái gì nó sẽ xuất hiện trên người mình? Nó lại là đến từ chỗ nào? Một cái duy nhất có thể biết rõ chân tướng người. Có lẽ là, lão ca, không sai, Roma có thể là một cái duy nhất biết chút ít cái gì người. Lúc trước, thấy chiếc nhẫn này lúc, Roman phản ứng liền hết sức ý vị sâu xa. Sau này còn dặn dò Rama, không thể bị những người còn lại biết nó tồn tại. Điều này đại biểu lấy Roman coi như không biết tất cả chân tướng. Đồng dạng rõ ràng trong đó một chút đáp án. Sau đó, mặc kệ nó tới từ nơi đâu, lại như thế nào sinh ra, lực lượng của nó tuyệt đối không chỉ là hiện tại bày ra đơn giản như vậy. Otterer liền cho rằng như vậy, có lẽ người trước kia sử dụng phương thức chỉ là lực lượng của nó một chút da lông mà thôi. Nói cách khác, Otterer nghĩ biểu thị Rama căn bản chưa từng có tỉnh lại. Kỳ tích, lực lượng chân chính, chứng cứ chính là ngươi đi vào cái thế giới này, toàn là bởi vì chiếc nhẫn kia dẫn dắt a. Nói đến đây, Otterer ngữ khí mới sinh ra một chút biến hóa, như đồng cảm đến hết sức phức tạp một dạng. Otterer lái như vậy khẩu. Tại ngươi mong muốn cứu vớt bản thể của ta thời điểm, chiếc nhẫn này mở ra thông hướng cái thế giới này lối đi. Nhường ngươi đi vào cái thế giới này, tìm kiếm có khả năng đi đến mục đích phương pháp. Có thể là, Otterer cũng không cho rằng, trong cái thế giới này, có biện pháp nào có khả năng trưởng cứu mình bản thể. Vẫn là câu nói kia, Otterer là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bởi vậy, Otterer rất rõ ràng, coi như cái thế giới này đồng dạng bất phàm, muốn tìm đến có khả năng xác thực trưởng cứu mình bản thể phương pháp, vẫn như cũ không quá hiện thực. Thế nhưng, nếu như là người chiếc nhẫn kia, muốn làm đến chuyện như vậy, cũng không phải là không có khả năng. Otterer như là tuân lưng ý nguyện của mình, nói ra ý nghĩ của mình, mà ý nghĩ này lại làm cho Rama có loại sương mù tản ra, hết thảy tất cả đều sáng tỏ cảm giác. Ngươi nói là, Rama không tự chủ được nắm chặt tay phải, đã không xác định, lại không nhất định thấp giọng mở miệng. Nó nắm ta dẫn dắt đến trong thế giới này, không phải là vì để cho ta tìm cái gì cứu vớt phương pháp của ngươi, mà là vì nhường ta có thể tỉnh lại nó lực lượng chân chính sao? Bởi vì, nếu như Rama có thể làm được, cái kia liền có thể giống Otterer nói như vậy, dùng kỳ tích, lực lượng tới cứu vớt nàng bản thể. Này, mới là Rama đi vào cái thế giới này sứ mệnh. Ngươi liền không có nghĩ qua vì cái gì nó dẫn dắt ngươi tới thế giới là cái thế giới này sao? Otterer vạch chân tất cả đáp án. Bởi vì, cái thế giới này Blazer nhóm lực lượng đều đến từ linh hồn của mình. Linh hồn của bọn hắn có thể thực chất hóa thành tên là Divine lực lượng, mà hắn đồng dạng là cùng linh hồn ngươi cộng sinh lực lượng a. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nói cách khác, nếu như ngươi là Blazer, vậy ngươi Divine liền là nó. Kỳ tích, Otterer dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra như vậy, mà ngươi tựa như ngươi người đệ tử kia một dạng. Trong cơ thể lực lượng chân chính vẫn luôn không có thức tỉnh. nhưng bây giờ, Rama đã có thức tỉnh điều kiện, ngươi, tâm nhãn, đến cảnh giới tối cao, có thể nhòm ngó thế giới bản thân ghi chép, này có lẽ liền là tỉnh lại, kỳ tích, chân chính lực lượng chìa khóa, cho nên, giờ này khắc này bên trong, Rama, kỳ tích, mới biết phát sáng, hiểu rõ điểm này. Rama đôi mắt kịch liệt gợn sóng, nhìn chăm chú trong tay sáng chói chiếc nhẫn. Rama liền thật lâu không nói. Otero đồng dạng trầm mặc lại, chỉ còn lại có kỳ tích, bản thân hào quang, từng điểm lưu truyền, kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,